Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, cho ăn máu. Cơ hồ là ở lá cây đầy trời bắn ra đồng thời. Hai tay của hắn, từng người ở đã chọc lốc trên nhánh cây, gãy lấy một căn cành cây, lấy mộc vì là đao. Thân hình ở trên không bên trong lôi ra một đạo mơ hồ không chừng tàn ảnh. Nháy mắt xâm nhập vào áo bào đen đại tông sư trước người. Tay trái thiểm điện chạm, tay phải rút đao chém. Vô tình chém ra, chém vị trí, chính là hai vị này áo bào đen đại tông sư công pháp yếu nhất điểm. Xì xì, máu tươi phun ra, Lý Mục xuất đao phía sau, thân hình phá không đi. Hướng về cô gái mặc áo trắng phương hướng chạy đi, mà hai vị kia áo bào đen đại tông sư, thân hình cứng ngắc hạ xuống, bên ngoài thân cắm đầy rậm rạp chằng chịt lá cây, phảng phất là con nhím như thế, trên người dưới sườn vị trí, mỗi bên chém vào một rễ cây cành, đúng là bọn họ một thân công pháp che chở cửa yếu nhất điểm vị trí. Máu tươi theo mộc cành chảy xuôi hạ xuống, sau đó thân hình ầm ầm ngã xuống đất, đánh giết. Đây là Lý Mục lần thứ nhất đem thiên nhãn vận dụng đến trong thực chiến đi. Hiệu quả vẫn tính là thỏa mãn, đương nhiên, càng nhiều hơn vận dụng, như cũ còn đang tiến một bước thăm dò bên trong. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải một cái thích hợp thời điểm. Lý Mục thân hình như điện, trong nháy mắt. Đến cuối cùng vị kia áo bào đen đại tông sư cùng với cái kia đám ngầm giáp võ sĩ phía sau. Khoảng cách gấp gáp địa kéo vào. Nhấp nhô, Lý Mục đưa tay một dựng, lại đè ở phía trước một cây cổ thụ trên. Ngã tâm thiên tiễn tâm pháp phát động, mấy ngàn mảnh lá cây. Đột nhiên khuấy động đi ra ngoài, như đầy trời cuồng tiêu kình nỏ như thế. A, một mảnh tiếng kêu thảm. Cái kia hơn 10 vị ngầm giáp võ sĩ, dù cho có cấp độ tông sư thực lực, ở bây giờ Lý Mục trước mặt, cũng cơ hồ là bị thuấn sát, ngã một đám lớn, tử thương nặng nề, Lý Mục lại là một cái lên xuống, nháy mắt liền đoạn ở cái kia bị thương áo bào đen đại tông sư trước mặt. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi, áo bào đen đại tông sư khiếp sợ, một hồi đầu. Lúc này mới nhìn thấy, hai vị kết bái sư đệ, đã ngã xuống, chung quanh thuộc hạ cũng là tử thương một mảnh, nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới, Lý Mục lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền chém giết hai vị đại tông sư đuổi theo. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể dám lưu lại họ tên, vị này áo bào đen đại tông sư âm thanh khàn giọng cừu hận. Ta Long Nham Ba Ma, hôm nay coi như là ngã chổng vó các hạ trong tay. Thế nào cũng phải để cho chúng ta biết, huynh đệ chúng ta, ai chạm vào của người nào mốc đầu chứ? Ngươi giống như không giống ngốc. Lý Mục âm thanh khàn giọng nói, các hạ ý gì? Áo bào đen đại tông sư nói, lão tử nếu che lại mặt, liền là không muốn bại lộ thân phận. Ngươi nói ta biết đem ta gọi cánh tả ý loại này cơ mật việc. Trực tiếp nói cho ngươi. Ha ha ha ha, khặc khặc khặc khặc, Lý Mục khuếch đại mà cười to nói. Đừng phí lời nhiều như vậy. Lên đường thôi, hóa ra là gọi cánh tả ý. Áo bào đen đại tông sư trong lòng đường ngầm cái này. Người xem ra đầu óc có chút tật xấu. Sau đó lạnh rên một tiếng. Trong tay cũng không biết lấy ra một cái món đồ gì. Hướng về trên đất ném đi. Hoành, màu xanh đậm yên vụ tràn ngập lên đến. Mang theo một luồng giấm gây mũi mùi thối. Có độc, Lý Mục ngay lập tức phản ứng lại. Vội vã ngừng thở. Nhưng ở không giờ lẻ một giây phía sau. Hắn lại ý thức được. Mẹ kiếp lão tử uống thần nông bang dược xà huyết. Còn tu luyện tiên thiên công. Bách độc bất xâm, sợ cọng lông tuyến a, tại sao phải ngừng thở? Cổ tay uốn một cái, đạo thuật phong long quyển ấn pháp nặn ra, một luồng cường gió ở Lý Mục trong lòng bàn tay tuôn ra, trực tiếp đem này màu xanh đậm sương mù tịch cuốn lại. Cuối cùng xua đuổi đến đồng thời, sức gió ép một chút, trực tiếp tụ lại ép rụt, hóa thành một viên lớn chừng ngón tay cái màu xanh sẫm nắm. Lý Mục vẫy tay, lấy đạo thuật phong ấn cái này màu xanh sẫm vụ đoàn. Cầm trong tay, lại nhìn thời gian, trước bị lá cây bắn bị thương bắn chết cái kia chút ngầm giáp võ sĩ, dĩ nhiên đều hóa thành một mảnh màu vàng mủ nước, hài cốt không còn, tỏa ra mùi tanh hôi, làm người buồn nôn. Chỉ có áo giáp, y vật còn lưu trên mặt đất, hóa thi phấn. Lý Mục trong đầu lóe ra danh từ này, trên địa cầu nhìn võ hiệp tiểu thuyết lúc sau, nhiều lắm như vậy tràng diện miêu tả. Này yếu bảo đen đại tông sư, cũng là thật tàn nhẫn, triệt triệt để hủy thi diệt tích. Phải biết, trong đó một ít ngầm giáp võ sĩ chỉ là bị thương, vẫn chưa chết đi, dĩ nhiên không khác biệt toàn bộ đều bị loại độc chất này sương mù giết chết. Liền ngay cả trong miệng hắn cái kia hai cái nhị đệ, tam đệ, cũng bao hàm ở bên trong. Lúc này, phía sau xa xa truyền đến phù phù một tiếng. Lý Mục quay đầu lại nhìn lên, đã thấy cô gái mặc áo trắng kia độc phát, thêm nữa vai trúng rồi một mũi tên, lảo đảo không có đi ra khỏi quá xa, rốt cục vững quyết đi qua, ngã xuống 671.3 ngoài 4 thước đường phố biên. Xa xa, lại có tiếng bước chân vang lên, ban đêm muộn tuần tra phòng giữ nha môn binh sĩ, phía trước giao thủ chiến đấu tiếng, vẫn là đã kinh động chính thức. Lý Mục thân hình bay nhanh tới, khoanh tay ôm lấy hôn mê cô gái mặc áo trắng, như một luồng khói xanh giống như vậy, biến mất ở trong bóng đêm. Chốc lát phía sau, một đội binh lính tuần tra chạy tới hiện trường. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, có cao thủ giao thủ quá, ở đây lưu lại một ít y vật. Các binh sĩ tuần tra phong tỏa hiện trường, dẫn đội là khu đông thành phòng giữ nha môn phòng giữ thái chi tiết. Con mắt của hắn quang quét qua hiện trường, vẻ mặt nghiêm nghị, trong không khí có đại tông sư giao thủ dấu vết, mà trên mặt đất mùi hôi thối cùng màu vàng mủ nước, rõ ràng cho thấy thi thể bị thuốc hủy hóa phía sau lưu lại. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Chỉ sợ vừa nãy, ở đây, xảy ra một hồi đáng sợ đại chiến, hắn cũng không muốn bị cuốn vào như vậy thế lực lớn trong xung đột. Rồi rửa hiện trường, đốt cháy y vật, tiêu trừ độc nước, sau đó rút lui đi. Hắn làm ra lựa chọn. Lý Mục ôm cô gái mặc áo trắng, một đường lao nhanh, hắn không có ngó đuổi lợn, bởi vì hắn cũng không muốn ở cô gái mặc áo trắng trước mặt bại lộ mình thân phận chân chính. Làm như vậy, sẽ bị cuốn vào hư hư thực thực đế quốc hoàng thất cung triều đình trong chiến tranh đi. Cùng hắn ước nguyện ban đầu đi ngược lại, sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực, nhưng là muốn đi nơi nào đây? Văn Thánh Trai cũng không thể đi. Lý Mục trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, phát hiện ngoại trừ ngõ đuổi lợn cùng Văn Thánh Trai ở ngoài, ở trong thành Trường An, hắn cũng không cái khác địa phương quen thuộc. Này cái quái gì vậy, liền hết sức lúng túng. Cuối cùng, hắn một đường quan sát, đi tới trong thành Trường An một chỗ tương đối vắng vẻ trên núi. Cũng không biết là cái gì núi, ở vào khu Tây Thành, dấu chân ít ỏi, cây cối thảm thực vật tươi tốt, còn có dòng sông chặn ngang mà qua. Trên đỉnh núi còn có một mảnh hồ nước, cực kỳ nguyên thủy, xung quanh cũng không nhân loại nào dấu vết hoạt động. Trước tiên tìm một nơi giúp hắn giải thích chữa thương đi. Lý Mục bay bắn tới trên đỉnh ngọn núi, ở hồ vừa tìm một mảnh thạch bãi, ngừng lại. Thành Trường An cũng đúng là lớn, trong thành thì có núi có hồ, như là thả ở địa cầu. Cảnh sắc như vậy, vậy cũng chỉ có thể phải đi trong công viên tìm. Hơn nữa nơi nào có như thế nguyên thủy? Lý Mục đem cô gái trong ngực đặt ở một khối tương đối bằng phẳng trên tảng đá, tiết lộ khăn che mặt, thấy được tấm kia kinh diễm như tiên giống như mỹ lệ mặt. Cứ việc Lý Mục trước đã thấy quá một lần, có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là lần thứ hai bị hung hăng mà kinh diễm một thanh. Đó là một tấm da sao xinh đẹp mặt a, dùng bất kỳ khoa trương tân trang từ cũng không quá phận. Nếu như đem hoa tưởng dung mỹ lệ, hình dung trở thành tiểu gia bích ngọc, cái kia cô gái mặc áo trắng này mỹ lệ, nhưng là đại gia khuê tú, mỹ lệ bên trong mang theo một loại khiến người ta không dám nhìn gần. Không đành lòng tiết độc cao quý khí, chỉ là bởi vì chúng độc nguyên nhân, sắc mặt của nàng mang theo xanh nhạt, có một tầng màu xanh nhạt mịt mờ bao phủ, khuôn mặt có chút quá mức trắng xám, cũng không biết là chúng độc gì. Lý Mục nhất thời có chút không biết làm sao hạ thủ cảm giác. Cô gái mặc áo trắng này, thực lực không thấp, ít nhất cũng là ở đại tông sư trái phải, còn có thể bị hạ độc, hơn nữa không cách nào áp chế trong cơ thể độc tố. Nói rõ loại độc chất này, phi thường vô cùng đáng sợ, tuyệt đối có thể xếp tới thiên hạ yêu kỳ độc trong bảng xếp hạng mặt đi. Lý Mục triển khai đạo thuật, nặn ra một cái sinh cơ ấn, đánh vào đến rồi hôn mê cô gái mặc áo trắng trong cơ thể. Cô gái mặc áo trắng hô hấp, hơi hơi đều đều hơi có chút, nhưng trên mặt nàng màu xanh nhạt độc tố mịt mờ, không chút nào không có biến mất dấu hiệu. Sinh cơ ấn trị liệu bị thương da thịt hữu hiệu nhất, có thể tăng cường người trong cơ thể sinh cơ, nhưng đối với khu độc nhưng là còn không ích lợi. Này có thể thì khó rồi. Lý Mục cau mày, hắn cảm giác mình trước nghĩ tới có chút đơn giản, lúc đó cần phải bắt giữ một vị áo bào đen đại tông sư, cho rằng người sống, nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là dùng sau cùng biện pháp. Cho ăn huyết, Lý Mục chính mình là uống qua thần nông bang dược xà máu, bách độc bất xâm, mà tiên thiên công tu luyện thân thể, cũng có thể nói là có linh khí, huyết dịch trong cơ thể cũng đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Như là vận khí tốt, máu của hắn có lẽ có thể giải hết cô gái mặc áo trắng trong cơ thể độc tố. Hắn vận chuyển ngã tâm thiên tiễn công pháp, lấy tay trái ngón tay phá vỡ cổ tay phải, sau đó đưa tay cổ tay phá nơi miệng, đưa đến bạch ngân cô gái miệng biên, nhưng cô gái mặc áo trắng khép chặt đôi môi. Bất đắc dĩ, Lý Mục không thể làm gì khác hơn là dùng một cái tay nắm mở môi đỏ cùng hàm răng, sau đó đem trên cổ tay chảy xuôi xuống máu tươi, một giọt địa nhỏ đến cô gái mặc áo trắng trong miệng. Đầy đủ 20 giọt máu phía sau, hắn cổ tay phải miệng vết thương liền hoàn toàn khép lại. Lý Mục lần thứ hai hoa mở cổ tay, bào chế y theo chỉ dẫn, như thế lặp lại khoảng chừng 6 lần phía sau, Lý Mục dừng tay. Nhiều máu như vậy, có ít nhất 200cc đi, giọt vào trong miệng, nếu như hữu hiệu, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Nếu như không có hiệu quả, nhiều hơn nữa nhỏ vào đi cũng là lãng phí. Lý Mục nhìn cô gái mặc áo trắng tinh xảo vô song mỹ lệ khuôn mặt, nói, có thể hay không chịu đựng được, thì nhìn ngươi vận may của chính mình. Ta phải làm, đều làm xong rồi. Hắn có chút đau lòng, bây giờ lấy tu vi của hắn, mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa năng lượng bàng bạc, là hắn lực lượng một phần. Cái này cùng người bình thường mất máu phía sau, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng liền có thể lấy tạo huyết bất đồng. Hắn đánh mất mỗi một giọt máu, đều cần thông qua tu luyện mới có thể bổ sung trở về. Thời gian trôi qua, khoảng chừng một nén nhang phía sau, Lý Mục nhìn thấy cô gái mặc áo trắng trên mặt màu xanh nhạt mịt mờ thoáng biến mất một ít. Hừm, xem ra vẫn có chút tác dụng. Lý Mục thoáng yên tâm một ít. Sau đó, con mắt của hắn quang lại rơi vào cô gái vai phải bộ. Một nhánh đặc chế xước mang rô nỏ mũi tên, đâm xuyên qua vai của nàng xương, bắn vào, lúc này còn đang hơi ra bên ngoài chảy ra huyết. Mấu chốt nhất chính là miệng vết thương vị trí rỉ ra huyết dịch, mang chút màu xanh sẫm. Hiển nhiên, xước mang rô nỏ mũi tên trên cũng tôi độc, được đem mũi tên nhổ. Lý Mục thoáng do dự một chút, liền động thủ trực tiếp xé ra cô gái mặc áo trắng đầu vai y vật. Vải vóc xé ra đâm này trong tiếng, một đoạn khác nào tuyệt thế mỹ ngọc giống như trắng như tuyết nhẵn nhụi ra thịt. Lộ ra, khiến Lý Mục cảm giác được hàng loạt quáng mắt, hãi hùng khiếp vía, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,